Nghe tới mà thì hầu như ai nấy đều nhìn nhau lấm lét. Chợt Quang lên tiếng: Tôi. Ông trưởng thôn vốn có gặp Quang vài lần, ông cười: Khi hỏi thì tôi đã nghĩ tới cậu rồi. Còn nhớ lần trước cậu đã đi một mình vào tận cái núi voi để cứu cái thằng vạn xóm này. Nếu mà không có cậu thì cái thằng ấy đã chết mất xác từ lâu rồi. Quang lại hỏi: Ngoài kia có chỗ ngủ phải không? Ông trưởng thôn gật đầu: Ở cái chòi ngoài đó vốn trước được xây dựng để cho ông thầy mo cúng vọng. Lâu nay không có sử dụng nhưng mà còn đủ mùng mền chiếu chăn. Nếu mà cậu dám thì... Quang cười: Thích quá còn gì nữa mà lại không có dám. Vậy ông cho tôi mượn cây rượu, tôi sẽ đi ra đó ngủ. Tôi cũng đang cần sự yên tĩnh. Mấy người bạn lo cho Quang: Hay là để thêm cậu Ngàn đi theo ở cùng với cậu. Nhưng Quang đã cương quyết: Một mình tôi là được rồi, Ngàn ngủ ngáy to tôi không có chịu được. Vậy là Quang ra chòi lá ngủ một mình. Tuy cách nhà lớn chỉ hơn chục bước chân, nhưng cửa chòi hướng ra phía ngoài nên coi như biệt lập, hầu như không nghe tiếng động nào ngoài tiếng côn trùng rả rích. Quang lại thích như vậy nên sau khi dọn sơ mục chiếu, anh bước tới ô cửa nhỏ đưa tầm mắt ra nhìn. Anh thầm cảm ơn ai đó đã tạo ra một ô nhỏ vượt tầm mắt để có thể từ đó nhìn suốt vặt rừng ở bên ngoài. Dù đêm tối không nhìn thấy gì, nhưng thỉnh thoảng có những ánh sáng chớp tắt của lũ đom đóm khiến cho Quang cảm thấy vui mắt. Anh hít thở, cố nuốt trọn bầu không khí trong lành của đêm miền rừng núi và trong buồng phổi mà nghe khoan khoái lạ thường, chẳng bù cho cái ngột ngạt của thành thị. Chợt bàn chân trước của Quang dẫm phải một vật gì đó mềm mại nằm ở trên sàn. Anh giật mình rút chân lại, bước tránh sang một bên rồi dọn ánh đuốc nhìn. Đó là một cái khăn. Một chiếc khăn lụa màu đỏ còn khá mới và cả mùi thơm nữa. Quang nhặt lên xem và đoán: Phải là của một người phụ nữ. Dĩ nhiên khăn là của phụ nữ, bởi có mùi thơm đặc trưng mà không người đàn ông nào có được. Nhưng sao lại có người phụ nữ ở chỗ này? Quang cố tìm thêm nhưng không có gì khác ngoại trừ chiếc gối hình như có mùi hơi lạ, một thứ mùi dễ chịu chứ không phải ẩm mốc của vật dụng để trong phòng lâu ngày không dùng tới. Có người ở trong chòi này chăng? Quang tự hỏi nhưng không tìm được câu trả lời. Cuối cùng anh mỉm cười một mình vì ý nghĩ: Có người ở thì càng vui. Tiện tay Quang mắng chiếc khăn gần ô cửa nhỏ rồi ngả lưng xuống chiếc giường che không nệm. Nhưng lúc này anh cảm thấy như được nằm trên chiếc giường hồng công sang trọng. Có lẽ đã thấm mệt sau một ngày lội rừng vượt thác nên hai mí mắt của Quang như bị kéo xuống. Anh thầm nghĩ: Ngủ được nhanh thì càng không phải sợ ai đó tới giành giường. Nhưng sự việc lại không như Quang nghĩ. Mí mắt thì bị kéo gỉ xuống, nhưng vừa sắp chợp mắt thì y như là có ai đó chạm vào người, khiến cho Quang ngơ ngác hỏi: Ai vậy? Không có một tiếng trả lời. Mà quả như vậy, lúc đó ánh đúc còn sáng nên Quang có thể quan sát khắp căn nhà. Chỉ có duy nhất cửa ra vào thì đã được gài chốt ở bên trong, còn ô cửa nhỏ thì chỉ đủ cho một con rơi chui qua, làm sao có thể có người. Nghĩ do là mệt nên giấc ngủ không yên, Quang cố gạt bỏ ý nghĩ và ngủ lại. Nhưng lần sau thì rõ ràng như có ai đó kéo mạnh một bên cánh tay của mình. Quang giật ngay dậy và nhảy xuống giường lên tiếng một lần nữa: Ai vậy? Anh bước tới chỗ ô cửa bởi nghĩ chắc rằng có người ở đó, nhưng tuyệt nhiên là không. Ngoài kia trời đang tối đen mà ô cửa sổ cách sàn nhà khá cao nên không ai có thể leo được lên đó. Chợt quay sang bên trái, Quang ngạc nhiên: Chiếc khăn đâu rồi? Hồi nãy lúc lên giường nằm, Quang đã mắng nó ở đó. Sợ nó rơi, Quang cúi xuống tìm mà không thấy. Kỳ vậy. Quang lẩm bẩm, vừa quay lại giường thì phát hiện chiếc khăn đang nằm gọn trên gối. Không thể nào. Quang hiểu là vừa rồi có ai đó trêu chọc mình nên đã cố làm ra giọng nghiêm túc. Đùa lúc người khác đang cần giấc ngủ là không có hay đâu. Mặc cho Quang nói như vậy, chung quanh không hề có ai lên tiếng. Lát sau cái cảm giác buồn ngủ lại kéo đến và Quang không cưỡng lại được. Anh bỏ mặc lên giường quyết tìm lại giấc ngủ. Đúng là có người bộ thần kinh thép như Quang thì mới có thể ngủ trong tình trạng đó. Và anh đã làm được. Anh ngủ một giấc tuy không dài nhưng cũng đủ để tỉnh táo. Khi thức giấc vào lúc hơn 1 giờ sáng, Quang cảm thấy nhẹ người. Theo thói quen, Quang ngồi bật dậy đi tìm một điếu thuốc. Lần này anh trố mắt kinh ngạc bởi chiếc khăn màu đỏ lúc nãy anh để cạnh chỗ nằm bây giờ đã biến mất. Không thể xem là một điều bình thường nữa, lần này Quang mở cửa bước hẳn ra bên ngoài. Ban đầu anh định báo cho trưởng thôn biết, nhưng mà suy tính một chút, cuối cùng Quang quyết định một mình đi thẳng ra rặng cây cách nhà hơn 100 thước. Do đã vài lần tới đây nên tuy ban chiều chưa ra đây nhưng Quang cũng không lạ. Sở dĩ anh muốn ra chốn này là vì trong khoảnh khắc vừa rồi, tự dưng trong ý nghĩ của anh lóe lên một điều gì đó mà hình như bước chân của Quang không cưỡng lại được cái đầu. Lúc này trên nền trời đã xuất hiện ánh trăng. Không nhìn vào đồng hồ, nhưng qua bóng trăng chênh chếch trên đỉnh đầu, Quang đoán rằng đã quá nửa khuya. Nhờ ánh trăng chiếu xuống, Quang nhìn được cách mấy chục thước. Bỗng anh khựng lại vì trước mặt của anh hiện ra một bóng người. Lúc đầu tưởng rằng nhìn nhầm, nhưng sau khi dụi mắt nhìn kỹ thì rõ ràng cách chỗ Quang đứng không xa đang có một bóng người ngồi trên mô đá. Bước gần hơn một chút nữa, bỗng Quang kêu hốt hoảng bởi trước mặt cái bóng đó là một vực sâu. Nhìn kỹ hơn nữa, Quang càng thấy sợ bởi cái bóng đó là của một người phụ nữ. Cô ta. Quang nghĩ ngay tới một vụ tự tử, bởi giờ này mà ngồi như vậy thì chỉ có mục đích đó mà thôi. Không suy nghĩ gì thêm, Quang lao nhanh tới và chẳng nói một lời nào, anh đưa tay chụp lấy cô nàng kéo ngược về phía sau. Cô nàng kêu lên một tiếng và dương mắt nhìn Quang. Trong khi đó anh cũng thốt lên: Cô làm. Quang ngạc nhiên cũng phải, anh vừa nhìn thấy chiếc khăn lụa màu đỏ đang được quấn trên cổ cô gái, chiếc khăn mà Quang đã bắt gặp trong phòng của mình. Cô... Quang liền tiếng, nhưng do cô gái quá sợ hãi nên anh không tiếp lời được mà chỉ dán mắt vào chiếc khăn. Bây giờ cô gái mới nói: Tại sao anh không để cho tôi chết? Tôi muốn chết. Đúng là nàng ta muốn tự tử, Quang có cớ để hỏi. Tôi xin lỗi vì đã chạm vào người của cô, bởi tôi không thể thấy mà không có cứu. Nhưng mà tại sao cô lại tìm đến cái chết? Cô nàng không đáp, lại cất tiếng khóc. Quang vốn rất sợ khi nghe phụ nữ khóc, nên anh đứng thường người ra, nhìn bờ vai của nàng run rẩy. Nàng khóc càng nhiều, Quang có cảm giác như nàng sắp ngất đi qua cơn xúc động đó. Cô hay làm... Anh đề nghị đưa cô gái về, nhưng không thể nói chen vào với tiếng khóc quá thương tâm đó. Nhưng đợi đến lúc nàng ngừng khóc thì lại rơi vào trạng thái gần như hôn mê. Kìa cô! Không còn một cách nào khác, Quang phải đỡ lấy cô gái. Và trong lúc cấp bách đó, anh bế thẳng cô lên và chạy thẳng về chòi. Do cửa chòi quay về hướng rừng nên việc Quang bế một người nào đó vào giờ này chắc chắn rằng không ai nhìn thấy. Mà thật ra lúc đó Quang cũng chỉ nghĩ đến việc cấp cứu một người đang nguy kịch. Đặt cô gái nằm thẳng trên chiếc giường độc nhất, lúc cúi xuống gần, Quang mới nhận ra mùi thơm nhẹ phát ra từ cô ta, giống hệt như cái mùi mà anh ngửi được lúc đầu tiên ở chiếc gối kia. Phải chăng? Quang không kịp suy nghĩ thêm nữa, bàn tay của nàng đã nắm chặt lấy anh, miệng phát ra những tiếng mà có lẽ rằng trong trạng thái mê sảng nên không nghe rõ. Không gỡ tay ra, Quang để cho cô ta như vậy. Tay còn lại lục tìm trong túi sách một chai dầu gió. Sau khi được sức dầu, xem ra cô nàng cũng đỡ hơn, cô nằm im thật đều. Tuy nhiên, bàn tay đang nắm cổ tay của Quang thì nàng vẫn giữ chặt, như sợ bị bỏ rơi. Cô nương! Quang thử gọi nàng tỉnh tới đầu, hình như nàng hiểu nên tay đang nắm đã siết chặt lại. Nhưng chỉ có như vậy rồi lại bất động và thiêm thiếp. Trời bên ngoài đã tầm mờ sáng, tiếng gà gáy vang lên ở đầu và cuối thôn. Quang hơi lo lắng, không biết phải giải thích ra sao với những người cùng đi, đặc biệt là với ông trưởng thôn. Thốt nhiên có tiếng gọi từ phía bên ngoài. Thức sớm vậy thầy Quang. Ông trưởng thôn. Quang giật tay ra khỏi cô nàng, bước ngay ra cửa và lên tiếng nhằm đánh lạc hướng. Dạ, cháu mới chỉ thức giấc thôi, cháu định đi ra ngoài. Quang nhanh tay đẩy cửa ra rồi chốt lại ngay ở bên ngoài. Ông trưởng thôn ngạc nhiên hỏi: Cậu định đi đâu vào cái giờ này? Mới có 3 giờ sáng. Quang nói đại: Dạ, cháu tập thể dục thôi, Ông ta cười lớn: "Cái cậu này, giờ này mà tập thể dục thì cảm lạnh chết. Tôi đi thăm bẫy thú sớm vì nghe có tiếng kêu của con nai. Thôi cậu ngủ tiếp đi, lát nữa hãy tập. Ông cho cháu đi thăm bẫy được không?" Ông trưởng thôn nhìn Quảng ái ngại: "Không được, đi ra rừng phải mặc quần áo dày hơn, không đi dép như vậy. Thôi để lúc khác tôi đi đây." Ông ta đi rồi, Quang thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là ông ta không ghé qua chòi, chứ nếu ông ghé qua thì không biết phải giải thích như thế nào. Cẩn thận mở cửa và cũng nhẹ nhàng đóng lại như lúc đi ra. Quang bước rất nhẹ, sợ kinh động người khách lạ. Tuy nhiên lúc đến gần mùng thì Quang đã hốt hoảng: Cô đâu rồi?" Cô nàng không còn trên giường, nhìn khắp căn chòi nhỏ bé, cả dưới gầm giường đều không thấy. Quang khẽ gọi: "Cô!" Không có tiếng trả lời, bên ngoài trời đang sáng dần. Nhìn lên gối, chiếc khăn màu đỏ vẫn còn đó. Quang cầm chiếc khăn lên và tiếc nuối: "Sao đi mà lại không nói tiếng nào vậy?" Lúc này có hỏi Quang nàng ta đi ra khỏi chòi bằng cách nào thì anh cũng chịu thua. Căn chòi chỉ có một cửa duy nhất mà lúc nãy khi ra Quang đã cẩn thận chốt lại ở bên ngoài. Một lần nữa, tiếng gọi của ông trưởng thôn ngoài cửa: "Cậu Quang, bữa nay có tiệc thịt nai rồi đấy. Tôi bẫy được con nai to lắm." Quang thẫn thờ nhìn ra ngoài có ô cửa sổ nhỏ mà quên đáp lời của ông. Việc Quang đòi ở lại sau 2 ngày cứu trợ đã khiến cho anh em trong đoàn ngạc nhiên. "Có gì đâu mà ở lại, hay là mê cô nào rồi?" Ông trưởng thôn cười bảo: "Ở đây có mấy người mê thầy Quang, nhưng mà ông không có chịu. Chưa phải chịu thì tôi cũng làm mai cho." Quang cười theo: "Tôi về nhà thì cũng chẳng làm gì trong cái tuần lễ này, nên muốn ở lại đây để hưởng thêm cái không khí trong lành, chứ có ai đâu mà mê." Khi anh em về hết, Quang chủ động đề nghị với ông trưởng thôn: "Cháu thích cái căn chòi của ông, nếu mà không sử dụng vào việc gì, ông có thể cho cháu ở tạm đây được vài hôm." Ông ta cười và nói: "Tưởng gì chứ thầy, ở đó tôi còn mừng nữa làm, nói thật là..." Ông đã định nói một điều gì đó nhưng đã kịp dừng lại. Lát sau ông nói sang một chuyện khác: "Cậu có thích chiều chiều mình lai ra cho ấm rồi tối ngủ ngon không?" Quang thích thú nói: "Được vậy thì còn gì bằng." Tuy hứa là như vậy, nhưng xế chiều hôm đó thì chính Quang đã thoái thác: "Có lẽ là xin lỗi bác trưởng thôn, bữa nay cháu thấy không có khỏe trong người nên không có thể nhậu được." Sở dĩ Quang từ chối là bởi anh nhớ tới tối này phải cảnh thức chờ cô nàng trở lại. Anh tin nhất định thế nào nàng ta cũng quay trở lại để lấy chiếc khăn. Mới 7 giờ, vừa ăn cơm chiều xong, Quang đã cố tình đóng cửa chòi, lên giường nằm giả vờ như ngủ. Nhưng chỉ hoài công, cho đến lúc trăng lên, tức là hơn 10 giờ đêm, mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Cơn buồn ngủ lại ập đến, khiến cho Quang phải ngồi bật dậy, định đi tắm cho tỉnh táo. Anh bước ra góc nhà, nơi có lu nước nhỏ dùng để chứa nước uống, múc một gáo, rửa mặt đôi ba lần, rồi mới quay trở lại giường. Cái gì đây? Trước mắt của Quang là một cái lá xanh thật to đang nằm gọn ở trên gối. Cầm lên định vứt đi thì Quang chợt nhìn thấy trên chiếc lá có nhiều chữ chỉ chít. Đưa sát ánh đèn, Quang đọc được: "Muốn gặp người ta mà nằm ở đây sao gặp được. Cảm ơn vì đã ra tay cứu hôm qua. Hẹn gặp ở chỗ mù đá đó. Nếu không ra thì ngày mai xuống hạ nguồn dòng sông để vớt xác." Quang phóng thật nhanh ra chỗ nơi hẹn. Quả nhiên nàng đang ngồi ở đó. Lần này nàng không khóc, nhưng khi nàng quay mặt lại thì Quang thấy một nỗi buồn thoáng hiện trên khuôn mặt xanh xao. Quang lên tiếng ngay: "Sao hôm qua cô đi mà không có báo cho tôi? Mà làm cách nào trong lúc cửa đóng mà cô vẫn ra ngoài được?" Nàng không thay đổi sắc mặt: "Anh có xem em là người bình thường không?" Quang nói ngay: "Nếu mà nghi ngờ gì cô thì tôi đã không nán lại đây để chờ gặp. Tôi không về với bạn bè là cũng vì cô đó." Lúc này nàng mới cười nhẹ: "Biết như vậy nên em mới còn ngồi ở đây. Chứ nếu không thì ngay đêm hôm qua em đã đi theo dòng nước dưới vực sâu rồi." Quang ngồi ngay bên cạnh, anh bảo giản nắm lấy tay của nàng, thân mật như người đã quen biết từ lâu. Cô đừng nói như vậy. Tôi... Nàng quay đi chỗ khác nói bâng quơ. Đến cách xưng hô mà anh còn xa lạ như vậy, mong gì được điều khác. Quang như được tiếp thêm sức mạnh, anh đổi ngay cách nói. Em chấp nhận làm bạn với anh chứ? Nàng quay lại và ôm chầm lấy anh như chỉ chờ có như vậy. Rồi nàng lại khóc, nhưng nước mắt lần này không bị thương. Quang mừng lắm. Anh an tâm rồi. Nếu không thì chắc đêm nay anh không tài nào có thể ngủ được. Đến lúc đó họ mới nói tên cho nhau biết. Em là Thanh Tuyền, anh là Quang, một viên chức hành chính bị mất việc vì tố cáo không có duyên với đàn bà. Câu nói đùa của Quang, nhưng nàng đã biết khá rõ về anh. Nàng nói tiếp. Đã qua ba đời vợ, không ở được lâu với ai, chỉ vì anh quá hiền lành, quá chiều chuộng họ. Quang ngạc nhiên. Sao em biết em làm? Em chưa hề quen biết anh trước đây, cũng không phải là người ở gần, bởi quê em mãi trên thượng nguồn dòng sông này. Em mới lưu lạc đến đây không có lâu. Nhưng em biết là do em đọc được duyên số của anh. Tưởng nàng lại nói đùa nên là Quang trêu. Không ngờ là hôm nay anh lại gặp được một bà thầy bói. Nàng xa sầm mặt. Anh không tin thì đừng hỏi gì nữa. Nàng đứng lên định bỏ đi. Quang hốt hoảng kéo lại, dịu giọng nói. Anh xin lỗi, em nói không có sai. Anh là người bất hạnh như vậy đó. Bởi vậy mà cho đến tận bây giờ anh rất sợ phụ nữ. Em không là phụ nữ sao? Trước câu hỏi khó, Quang hơi lúng túng, nhưng may nàng đã kịp nói. Em thì khác, em và anh có số hợp nhau. Nàng còn định nói thêm nhưng đã kịp dừng lại. Bốn mắt họ vô tình chạm vào nhau. Nàng như một chiếc lá xả vào trong lòng người Quang ngay sau đó, với lời nói như sự thú nhận thua cuộc. Ngay lúc gặp anh đêm hôm qua, em biết rằng mình thuộc về anh rồi. Anh có tin không? Quang thành thật. Anh cũng như vậy. Từ mấy năm qua, anh đã thề với lòng là sẽ không bao giờ quen một ai nữa. Vậy mà đêm hôm qua, anh đã đầu hàng số phận. Anh hiểu rằng, với phụ nữ, ta không thể nói trước được điều gì. Trời đột ngột chuyển mưa, nàng rục. Anh quay về nhà đi, kẻo không có kịp. Quang lo lắng hỏi. Còn em thì sao? Đừng lo cho em có chỗ trú mưa. Em còn chút việc phải giải quyết. Lát nữa ngắt mưa, em sẽ tới. Quang nghe theo lời. Anh về và để cửa chờ em. Nàng lắc đầu. Không cần. Em biết làm cách nào để được vào trong nhà. Rồi sau này anh sẽ biết. Nhưng mà coi chừng mưa ướt đó. Nàng có vẻ xúc động với sự lo lắng của Quang. Cảm ơn anh, em không có sao. Dục cho chàng đi trước, nhưng Quang không chịu. Anh đứng đợi, khi nào em khuất bóng thì anh mới về. Nàng nghiêm giọng. Đừng cãi lời em, anh về ngay kẻo không kịp. Quang bịn dịn một lúc rồi mới quay về. Quả đúng như lời nói của nàng, do Quang chậm chế một chút mà phải chịu cơn mưa nặng hạt lúc chưa về tới chòi. Anh phải chạy thục mạng mới về đến nơi, thì quần áo đã ướt nhẹm. Lúc này Quang mới sực nhớ, do đem theo có hai bộ đồ, một bộ giặt lúc chiều phơi còn chưa khô, bây giờ ướt bộ này nữa thì chỉ có nước. Còn đang loay hoay vắt nước trên bộ quần áo, chợt Quang ngửi được mùi thơm của gà nướng, anh nói thầm. Giờ này mà có con gà nướng thì trời đất cũng thấy. Nghĩ vừa dứt ý, khi Quang quay lại, đã thấy trên đầu giường có một con gà rừng nướng. Ai đó đã đặt sẵn trên một chiếc tàu lá chuối tươi. Quang nghĩ tới ông trưởng thôn, chắc rằng ông ta sợ anh đói nên mang tới lúc mình đi vắng. Do vậy, anh ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Vừa lúc đó, có tiếng ông trưởng thôn ở bên ngoài. Cậu có còn thức không Quang? Quang nói vọng ra. Cảm ơn ông, con gà nướng ngon lắm. Giọng ngạc nhiên của ông ta. Con gà nướng nào? Tôi đang định hỏi cậu xem có đói bụng không, thì tôi mang cơm nếp qua cho mà ăn. Quang nhìn con gà đang ăn giả, vừa hỏi lại. Vậy thế con gà này không phải của ông sao? Con gà nào? Vừa hỏi, ông ta vừa ghé lại chòi. Nghe mùi thơm của gà, ông liền nói. Chắc là mấy cậu hồi sáng để lại cho cậu đó. Biết chắc là không phải, nhưng Quang cũng phải nói cho qua chuyện. Giảm chắc là như vậy đấy. Anh mở cửa ra thì nhận được ống tre cơm nếp vẫn còn nóng từ tay ông trưởng thôn. Giảm mời ông vào. Thôi cậu ăn đi rồi ngủ, tôi cũng cần ngủ sớm để mai còn đi thăm bẫy. Ông ta đi rồi, Quang nhìn phần còn lại của con gà rừng. Anh không tài nào có thể hiểu nổi. Chợt nghĩ tới Thanh Tuyền, Quang không tin rằng nàng làm chuyện đó. Bởi khi anh về đây thì cô nàng đã đi hướng khác. Còn trước đó thì anh ngồi suốt với nàng. Vậy thì ai đã đưa nó vào đây? Hoang mang nhưng mà đã lỡ ăn rồi nên phần còn lại Quang ngồi ăn cho hết. Anh định lúc Thanh Tuyền tới sẽ kể cho nàng nghe, xem nàng có ý gì không. Tuy nhiên chỉ vài phút sau khi ăn hết con gà, Quang đã hoa mắt lảo đảo rồi ngã lăn ra. Lúc tỉnh dậy, Quang vô cùng ngạc nhiên khi thấy các bạn đang đứng vây quanh đông đủ. Anh bật dậy ngay và càng kinh ngạc hơn nữa khi nhận ra rằng mình đang nằm trong bệnh viện. Sao tôi lại ở đây? Quý, người anh chàng thân nhất với Quang, vội lên tiếng. Chúng tôi hay tin báo từ ông già trưởng thôn nên là đã vào ngay, và may là còn kịp đưa cậu về đây. Quang vẫn chưa nhớ hết câu chuyện đã xảy ra, anh lảo bảo. Tại sao mình... Lý, người đứng bên cạnh nói rõ. Cậu bị hôn mê, không còn biết trời đất gì hết. Khi bạn mình chở cậu vào bệnh viện thì cậu đã nôn ra đủ thứ trong bụng. Thành im lặng từ nãy đến giờ, vội chen vào. Không thể tưởng tượng nổi, trong bụng cậu toàn là cóc, nhái, ếnh ương, thật là phát khiếp. Quang lửa mắt nhìn bạn. Đừng có nói nhảm như vậy. Quý chỉ chiếc bô đặt dưới gầm giường. Cậu nhìn vào đó thì sẽ rõ. Quang cúi xuống nhìn, trong bô không có gì ngoài nước. Anh hỏi với giọng gay gắt. Mấy cha tính hù ai vậy? Mấy người bạn cùng nhìn ngơ ngác và nói. Ủa, sao mới đây mà? Họ gọi cô y tá. Cô xem, lúc nãy bạn tôi nôn ra toàn những thứ kinh tởm đó, nhưng mà bây giờ... Cô y tá cũng nhìn vào rồi hỏi mọi người. Có ai đem bô đi đổ không vậy? Mọi người đều lắc đầu. Đâu ai dám sợ đến mấy cái thứ đó. Không tự tin, cô y tá báo cáo với bác sĩ điều trị. Ông này tới nơi xem rồi nhìn Quang. Sau cùng ông lắc đầu bỏ đi. Ra tới ngoài, ông nói khẽ với cô y tá. Người này đâu có triệu chứng gì của bệnh, mạch luôn bình thường, chỉ có nói nhảm thôi. Mà bây giờ hết nói nhảm thì cho anh ta xuất viện được rồi. Tôi thấy có một điều gì đó rất bất thường. Chính Quang cũng không muốn nằm bệnh viện. Anh nhanh chóng ra về rồi còn bảo với các bạn mình. Mình đi một vòng cho xả bớt bức bối ở trong người. Các cậu cứ về trước đi, mai sẽ gặp lại. Mấy người bạn không an tâm, nhưng biết tính Quang xưa này không thích bị ràng buộc, nên họ chỉ còn biết đứng nhìn anh đi mà lắc đầu chán nản. Quang đi bộ một vòng, nhớ lại chuyện hôm qua, anh giật mình kêu khẽ. Thanh Tuyền. Anh nghĩ tới cơn mưa lớn đêm qua và cái hẹn trở lại của nàng. Liệu ở đó có chuyện gì với cô ấy? Quang đứng ngồi không yên. Từ đây vào thôn hẻo lánh phải quá mất nửa ngày, mà bây giờ đang là buổi tối, làm sao bây giờ? Quang gọi một chiếc xe, vừa định leo lên thì từ phía sau đã có tiếng người gọi. Chưa gặp đã đi rồi sao? Thanh Tuyền đang đứng ở bên lề, dáng của nàng tiểu tụy thấy rõ. Quang hốt hoảng. Em, sao em lại tới đây? Nàng không đáp, rồi đi nhanh về phía trước. Quang vội đuổi theo, anh gọi giật lại. Chờ anh với, anh mới. Nàng vẫn không quay lại, nói đủ cho Quang nghe. Em đã tới bệnh viện, nhưng mà đứng ngoài không dám vào. Các bạn anh người nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, làm em chết khiếp. Quang hốt hoảng. Họ đã làm gì em vậy? Không làm gì, nhưng cũng xỉa sói, nói bóng gió rằng anh bị ma ám, quỷ truy hồn nên mới ra nông nỗi như vậy. Họ làm như em làm. Quang thở phào. Tính họ ồn ào vậy mà, đâu biết gì về em mà nói. Thôi nào, đi theo anh về nhà. Nàng chỉ tay về phía trước. Em có nhà người thân ở trước mặt, nếu muốn nghe em nói chuyện thì hãy theo em tới đó. Quang không một chút do dự, anh tiến lên đi sóng đôi với nàng. Nhưng có cố mấy thì bước chân của anh cũng không sao theo kịp. Hết sức mệt, cuối cùng nàng dừng lại và chỉ tay vào một ngôi nhà nằm khuất sâu sau vườn cây rồi bảo. Em vào trước mở cửa, anh vào sau cứ tự nhiên, nhà không có ai khác. Quang chưa kịp có phản ứng gì thì bóng của nàng đã khuất. Lát sau, Quang nghe có tiếng mở cửa, anh rụt rè bước vào. Nàng nói đúng, trong gian nhà khá rộng, chỉ có một mình nàng. Lúc này Thanh Tuyền mới giải thích. Khi hay tin anh bị bệnh bất ngờ, em chạy tới thì không vào nhà được, bởi ông trưởng thôn đã đưa anh sang nhà ông ta. Em ngại sự xuất hiện của mình sẽ gây lên sự hiểu lầm, nên chỉ dám đứng ở ngoài và nhìn. Qua ngày hôm sau, khi mấy người bạn của anh kéo em vào, thì em cũng chỉ biết đi theo họ về tới đây. Lúc anh nằm trong bệnh viện thì em đứng ở bên ngoài cửa phòng. Em nghe mấy người bạn của anh nói chuyện hết, em rất buồn. Quang an ủi. Họ vô tình mà nói như vậy chứ không có ý gì đâu, em đừng có suy nghĩ. Bây giờ nói cho anh nghe, nhà này của ai vậy? Của một bà dì, bà ấy cũng đang bệnh và nằm trong bệnh viện mà anh vừa ra. Bà sống ở đây có một mình nên chỉ thỉnh thoảng em ghé thăm. Cuộc hội ngộ khiến cho Quang như giải tỏa hết những gì còn vướng mắc trong lòng. Anh chủ động cầm tay của nàng khẽ nói. Anh không muốn xa em. Thanh Tuyển cũng siết chặt tay của anh. Em cũng hiểu rằng em không thể sống thiếu anh được. Quang, hãy yêu em đi. Thật lạ lùng, ngay tối hôm đó, tại ngôi nhà hoàn toàn xa lạ với Quang, nhưng anh lại như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhất nhất nghe theo lời của nàng. Thanh Tuyển thì thầm. Đêm này em sẽ dành cho anh, hãy cứu em thoát khỏi nỗi buồn đi Quang. Quang chưa kịp khởi động thì một bàn tay của nàng đã choàng qua vai anh, kéo ghì lại. Giọng của nàng như hơi thở. Em buồn lắm, giữa cái sống và cái chết, em thấy mình gần với địa ngục hơn. Quang nhanh tay bụm miệng của nàng lại. Đừng nói lung tung như vậy. Và để chặn lại những câu nói mà Quang đoán thế nào nàng cũng sẽ tuôn ra, anh áp ngay môi của mình lên đôi môi của nàng. Nàng không phản đối, nhưng trong hơi thở chừng như không được tự nhiên. Sau đó vài giây, khi cơn say tỉnh của Quang lên cao trào, thì hình như anh cảm giác như chạm phải một cơ thể lạnh như băng. Anh kinh hãi, nhưng lúc ấy mọi chuyện đã quá trễ. Quang không còn tự chủ được nữa, anh không thể hành động theo ý muốn của mình. Chới với và lảo đảo, Quang như đang bị dìm sâu vào một cõi nào đó không lối ra. Anh định kêu lên, nhưng cuối cùng đành phải buông xuôi và bất lực. Việc một mình trở lại thôn An Lý của Quang là một sự liều lĩnh, bởi anh vừa trải qua hai lần hôn mê, hai lần tai nạn chết người. Nhất là lần sau, lúc anh tỉnh lại sau khi ăn nằm với nàng Thanh Tuyền, thì phát hiện rằng mình đang trơ trọi một mình giữa một ngôi miếu hoàng bên cạnh một nghĩa địa. Anh không tin, bởi vừa trải qua một cuộc mây mưa như lạc vào chốn đạo nguyên, sao lại trở về thực tại một cách phũ phàng như vậy. Quang đã lang thang đi tìm bóng dáng của Thanh Tuyền, nhưng nàng như một bóng ma. Hỏi ai chung quanh đó, người ta đều lắc đầu. Nơi này gần nghĩa địa, ngôi miếu kia đã bỏ hoang từ chục năm nay rồi, đâu có ai dám héo lánh tới. Anh hỏi một cô gái nào đó, không khéo là ma cũng nên. Quang giận dữ bỏ đi, nhưng trong lòng không yên, nửa nghi hoặc, nửa nhớ nhung. Cuối cùng, Quang chọn một giải pháp mà anh cho là hay nhất, tìm về thôn An Lý. Ông trưởng thôn vừa nhìn thấy Quang đã tỏ ra lo lắng. Trông cậu xanh xao, bệnh hoạn quá, có việc gì chăng? Quang hỏi ngay. Ông hãy nói thật cho tôi biết, ở thôn này có cô gái nào tên là Thanh Tuyền không? Ông trưởng thôn không nghĩ ngợi gì, đã lắc đầu. Thôn này toàn là những người thiểu số, nên là tên này mang âm hưởng của dân tộc Ba Na, không thể có cái tên như vậy. Thế ở thượng nguồn con sông này thì sao? Ông trưởng thôn lại một lần nữa lắc đầu. Thôn khác thì tôi lại càng không biết, nhưng mà cậu hỏi để làm gì? Quang chưa tiện nói ra, anh ngập ngừng. Bỗng ông trưởng thôn kêu lên. Có phải là vì cái này không? Ông vừa hỏi, vừa chạy vào trong nhà lấy ra một chiếc khăn màu đỏ. Vừa trông thấy, Quang đã xèo lên. Đúng là của nàng rồi. Ông trưởng thôn chép miệng. Tôi đoán rằng ngay, chuyện này có liên quan tới cậu. Cô Thanh Tuyền mà cậu vừa hỏi, phải chăng là người này? Quang phấn khởi. Dạ đúng rồi, ông biết nàng. Không biết, nhưng mà chuyện của cậu thì tôi đoán ra. Có phải hôm đó ở đây, cậu đã gặp một cô gái nào đó? Ở thế chẳng sao có thể giấu được, Quang đành thú nhận. Xin lỗi ông trưởng thôn, quả là tôi có quen một người. Anh đem câu chuyện gặp Thanh Tuyền kể sơ lược lại cho ông nghe. Vừa nghe xong, ông trưởng thôn thở dài: không ngờ người vướng vào cái chuyện này lại là cậu. Âu cũng là cái định mệnh. Ông không nói gì thêm, ra hiệu cho Quang đi theo mình ra đúng chỗ mộ đá nơi Quang đã gặp Thanh Tuyền. Chỉ tay xuống vực, ông bảo: ở dưới đó có một nấm mộ, có phải cậu gặp được ai đó ở đây? Quang gật đầu: dạ đúng, ngay tại mộ đá này. Ông trưởng thôn thở dài: vậy là không có sai. Từ lâu tôi đã nghe người ta kể chuyện rằng đêm đêm đi qua đây, họ thường thấy một bóng người ngồi trên mộ đá. Do không tin vào chuyện ma quỷ nên tôi không cho rằng đó là ma. Nhưng mà qua lời kể của cậu thì tôi có thể hiểu ra rằng cậu đã gặp ma. Quang vẫn cố cãi: nàng ấy nhất định không phải là ma. Nàng ấy... cậu nhớ lại xem, những lần cậu ngất đi và hôn mê đều có liên quan tới những cuộc hẹn giữa cậu và người đó. Rồi chuyện con gà nướng hôm nọ, ai đã làm được chuyện lạ thường đó nếu không phải là ma? Quang giấu chưa kể đoạn sau, lúc anh và Thanh Tuyền gặp nhau trong ngôi miếu hoàng. Nhưng liên hệ lại, anh chợt rùng mình. Nhưng dù vậy, trong lòng anh vẫn nhớ nàng ra giết. Anh lẩm bẩm: làm cách nào có thể gặp được lại nàng? Ông trưởng thôn lo lắng: cậu phải bỏ ngay cái ý nghĩ gặp cô ta, không hay đâu. Mặc dù từ nọ đến giờ nàng ta chưa hề gây ra một chuyện gì nguy hiểm cho ai tại cái thôn này, nhưng mà dẫu sao thì đó cũng là một hồn ma. Rồi ông kể chuyện: cách đây nhiều năm, chính tôi đã đi săn cá ở khu vực dưới sông kia, đã vớt được xác một cô gái lạ, có lẽ là trôi từ trên thượng nguồn xuống. Không rõ thân nhân của ta, cũng không tiện đi tìm, nên là cuối cùng tôi mai táng ở chỗ này. Định sau đó có thời giờ sẽ đi lên thượng nguồn tìm hiểu, báo tin. Nhưng mà qua năm tháng do bận bịu với công việc nên là tôi quên bẵng đi. Thượng nguồn cách đi bao xa? Dòng sông này bắt nguồn từ biên giới xa lắm, nhưng mà có một ngôi làng cách đây hơn nửa ngày đi đường. Có thể là người này ở thôn đó. Ông Tân nói xong có vẻ lo lắng, bởi nhìn thấy ánh mắt của Quang, ông hiểu rằng anh chàng sẽ không bỏ qua. Quả đúng là như vậy. Ngay trưa hôm đó, trong lúc ông trưởng thôn còn đang nghỉ trong nhà, thì Quang đã một mình băng rừng đi lên thượng nguồn của dòng sông. Quang tìm được ngôi làng bên dòng sông không khó, và chẳng hiểu do ngẫu nhiên hay là có ai dẫn lối đưa đường. Ngay ngôi nhà đầu tiên, Quang ghé và hỏi anh đã tìm ra manh mối của Thanh Tuyền. Ngay giữa gian nhà, Quang nhìn thấy một bàn thờ nhỏ, bên trên là bức ảnh chân dung của Thanh Tuyền. Chủ nhà là một người phụ nữ hòm hèm, bước đi khó nhọc, từ trong bước ra hỏi Quang: anh kiếm ai? Quang không ngại chỉ lên bàn thờ: dạ, cháu tìm Thanh Tuyền. Người phụ nữ sững nhìn qua Quang, rồi sau đó thở dài, quay lại bàn thờ thấp nén nhàng, vừa quay sang nói với khách: cách đây hơn 5 năm, do cãi lời cha mẹ, không chịu ưng người chủ điền, già hơn nó đến 30 tuổi, nên là con nhỏ đã bỏ nhà đi. Sau đó người ta nói rằng nó đã gieo mình xuống dòng sông, oan nghiệt rồi mất xác. Nó là con Thanh Tuyền yêu quý của chúng tôi, tội nghiệp cho con tôi. Qua câu chuyện của bà, Quang được biết rằng đây là một gia đình người Kinh, lên lập nghiệp tại đồn điền cao su mới này. Họ chỉ có một người con gái duy nhất là Thanh Tuyền. Do bị ở thế bí nên người cha cô đã ép gả con mình cho tay chủ già háo sắc. Thanh Tuyền khi đó mới 18 tuổi, quá quẫn trí đã tự đi tìm đến cái chết. Bà già sau một hồi khóc thương đã quay sang nói với Quang: trước khi chạy ra dòng sông, nó còn quay lại nói với tôi rằng nó sẽ tìm người thương nó. Phải chăng cậu chính là người ấy? Quang ngập ngừng: dạ, cháu mới chỉ... Anh định nói rằng mình mới gặp Thanh Tuyền gần đây, nhưng bà già đã nói tiếp: tối hôm qua tôi nghe vong hồn của nó về báo là đã gặp được người nó thương. Nó nói rằng người ấy sẽ tới đây. Quang nghe và rùng mình. Anh là người đi trong giây lát, rồi bước tới đốt thêm nén nhang nữa, không nói gì, chỉ thầm kêu tên của nàng. Bà già chỉ sang bàn thờ phía bên lớn hơn rồi nói: đây là ba của nó, sau khi bắt ép con gây ra cái chết cho nó.

Thanh Tuyền. Người đang đứng bên ngoài cửa sổ đúng là Thanh Tuyền. Nàng có vẻ lạnh, gương mặt hốc hác. Quang lo lắng: Sao em không có vào nhà? Anh đóng cửa phòng đợi em suốt. Vào đi. Thanh Tuyền nhẹ lắc đầu: Em phải đi ngay bây giờ. Đúng ra em không thể tới đây nữa, bởi điều em lo sợ bấy lâu nay đã tới. Em sẽ... Nàng nghẹn lại, không thể nói hết ý. Quang hốt hoảng: Có chuyện gì vậy em? Nàng rưng rưng nước mắt, hấp tấp nói: Anh muốn nhận con mình thì ngày này năm sau tới gặp em ở miếu Thành Hoàng, ngoài ô phía bắc thị trấn này. Quang chớp mắt kinh ngạc: Con của ai? Giọng của nàng giận dỗi: Nếu anh không nhận cũng được, em sẽ mang theo. Vừa dứt lời, nàng đã quay đi nhanh và biến mất sau bụi cây. Quang nhảy xuống giường gào to: Đợi anh với Thanh Tuyền. Nhưng chẳng làm sao tìm được nàng. Lúc đó đã quá khuya để cho Quang có thể chạy ra ngoài. Dù vậy, Quang vẫn mặc quần áo phong phanh như vậy, mở cửa bước ra ngoài, nhắm hướng Thanh Tuyền vừa đi vừa bước thật nhanh. Hầu như đêm hôm đó Quang thức trắng, dẫu biết rằng có tìm cũng không gặp, nhưng anh vẫn cứ bước tới. Một chút hy vọng mỏng manh đối với Quang giờ này còn quý hơn cả mạng sống của mình, nhất là khi nghe tin nàng đang mang giọt máu của mình. Thấy Quang cứ suốt ngoài sống chui lùi một mình, càng lúc càng ít nói, lánh mặt bạn bè, Quý đã chủ động hỏi nguyên nhân. Có chuyện gì vậy Quang? Hay là trong anh em có ai làm gì cho mày giận? Quang cười gượng: Làm gì có chuyện đó, chỉ bởi vì mình không được khỏe trong người. Mình thấy cậu bị ác mộng bởi lần ngất xỉu hôm trước. Mình hỏi thật, lần đó cậu gặp chuyện gì có phải không? Quang đã giấu mọi chuyện, nên bây giờ anh cũng không muốn nói. Anh tìm cách lái sang chuyện khác. Thân thể của mình gần đây hay bị dị ứng với gió và cả với nắng nữa, đặc biệt là những chất kích thích như là trà, cà phê và rượu. Do vậy mình tránh anh em là như vậy, chứ đâu phải. Quý chơi thân với Quang lâu nhất trong nhóm bạn, nên anh vẫn chưa tin lời giải thích đó. Anh đột ngột hỏi: Cậu phải vướng một chuyện gì đó rắc rối với cô nào? Quang hơi lúng túng: Không, không phải. Quý hạ thấp giọng: Mình đã nghe ông trưởng thôn kể chuyện, có phải như vậy không? Quang thầm trách lão trưởng thôn lắm mồm, tuy nhiên anh vẫn cứ chối: Ông ta nói chuyện tào lao thôi, chứ làm gì có. Giọng của Quý sao vẻ nghiêm trọng: Mình nghe người ta nói rằng hễ vướng vào cái chuyện tình cảm với vong hồn thì hậu quả sẽ không hay đâu. Nếu mà cậu... Đột nhiên Quang nổi cáu: Mình đã nói là không sao mà, sao cậu cứ... Nhận ra là mình hơi quá đáng, Quang đổi giọng: Mình xin lỗi, có điều là mình không muốn... Hiểu ý của bạn, Quý đổi đề tài: Thôi nếu mà cậu không có thích thì mình không có nói chuyện đó nữa. Nhưng mà có điều này mình hỏi cậu là nhân dịp bà cô của mình... Quang ngạc nhiên: Chuyện gì quan trọng vậy? Bà cô của mình muốn mời cậu tới nhà ăn cơm. Quang nói ngay: Cậu biết tính mình rồi, mình chua ghét những bữa tiệc mời. Xưa nay... Quý chặn lại: Mình biết, nhưng mà đây là chuyện hệ trọng. Bà cô mình nói là muốn nói chuyện riêng với cậu. Nếu mà cậu từ chối thì e rằng bà sẽ buồn lắm. Cô mình thương cậu nhất trong nhóm, chắc là cậu biết mà. Quang trầm ngâm: Mình biết, nhưng mà... Anh định từ chối thẳng, nhưng nhớ lại tình cảm bà cô của Quý dành cho mình. Quang lưỡng lự một chút rồi quyết định: Mình sẽ đi với cậu sang nhà cô. Quý vui lắm, như lời hứa của anh với cô mình đã được thực hiện. Mặc dù anh biết kết quả cuối cùng mà bà cô muốn đạt được thì e rằng hơi khó. Bà cô đã chuẩn bị bữa cơm gia đình khá chu đáo, nên khi Quang tới, bà đã mời ngay vào trong bàn. Chỉ có người nhà thôi, vậy thì các con cứ ngồi vào đi. Thế có đến 4 chén, 4 đôi đũa mà chỉ có 3 người. Quang lên tiếng hỏi: Nhà có khách nào khác chăng? Bà cô cười to và gọi: Khách đặc biệt đấy. Mỹ Hương từ trong bước ra và líu lo ngay: Thượng khách đấy. Quang vỡ lẽ: Thì ra đây là khách đặc biệt, vậy thì mời người đẹp. Bà cô phải giải thích thêm: Bữa nay thượng khách chính là Quang mới đúng. Từ chiều đến giờ cô cứ sợ rằng cháu không có tới thì phá cả cái buổi chiều nay. nhất là đối với con Mỹ Hương. Quý Lựa đúng lúc chen vào: Mỹ Hương chờ cậu đó. Biết tính của Quang ít nói, bà cô đã không chào đón. Ý cô là thế này, cô muốn kết hợp cháu với lại Mỹ Hương. Điều này không phải là mới đây mà đã lâu rồi, cô đã có ý định. Như cháu biết đó, nhà cô đơn chiếc, con Hương lại là con một. Quen được nuông chiều rồi nên là cô sợ gả nó cho người lạ thì nó sẽ không hạnh phúc. Chỉ có cháu là người mà cô ưng nhất, mà con Mỹ Hương thì cũng thích cháu nữa. Mỹ Hương vỗ vào vai của má. Má hạ giá con gái má rồi, làm cho anh Quang anh ấy mừng, anh lại làm cao cho coi. Bà cô gắp thức ăn bỏ vào trong chén của Quang. Mai mốt nó về đây thì người má bênh vực là nó, chứ không phải con đâu. Hương trừng mắt nhìn Quang: Anh xem đó, má đã bắt cầu cho anh làm cao rồi đấy. Chưa nghe Quang có ý kiến gì, Quý hơi lo, anh dò hỏi ý của bạn: Cậu thế nào, vui vẻ chứ? Quang hơi ngượng nhưng vẫn lịch sự: Ý cô là ý trời mà, lâu nay cậu chẳng nói thế sao? Quý cười to: Thằng Quang này cắn câu rồi cô. Bà cô cũng vui hẳn: Cô biết mà. Nhưng Quang đã làm cho họ cuột hứng: Cháu xin lỗi, chuyện này rồi cháu sẽ thưa lại với cô. Hôm nay cháu phải đi ngay, có chút việc cần lắm. Quang cũng không hiểu tại sao mình lại quyết định như vậy. Tuy nhiên ngay lúc đó, anh thấy mình cần phải đi, tránh một câu trả lời mà lòng anh không muốn. Khi thoát được rồi, Quang mới cảm thấy nhẹ người, đầu óc của anh không còn lủng bủng như trước nãy. Lúc này Quang mới cảm nhận được một sự thôi thúc kỳ lạ ở trong lòng, mà hình như ai đó phản đối còn mạnh mẽ hơn chuyện vừa rồi. Thanh Tuyền. Thì ra là như vậy, Quang bắt đầu hiểu. Mỗi khi anh nói chuyện với một người khác phái, đặc biệt là đứng trước chuyện mai mối như vừa rồi, thì y như là trong cơ thể nổi lên một thứ cảm giác thôi thúc bột trồn khó tả. Đích thị là do Thanh Tuyền phản ứng, không một chút khó chịu, mà trái lại Quang thích thú với cảm giác mình được nhắc nhở, quan tâm. Và về phần của mình, anh cũng đã thể hiện được tấm lòng chung thủy như nhất. Đi loanh quanh một lúc, chợt Quang nhớ ra, đầu óc của anh sáng hẳn lên: Miếu Thanh Hoàng. Tự trách mình sao từ lâu không nhớ ra địa điểm nơi hẹn của Tuyền. Mặc dù còn khá lâu mới tới thời điểm hẹn một năm, nhưng cần gì, miễn là biết chỗ đó thì ít ra cũng là chỗ mà Quang có thể có cảm giác là mình ước hẹn. Không tìm được xe, Quang cứ đi bộ như vậy về hướng bắc của thị trấn. Và mặc dù chưa một lần biết qua ngôi miếu Thành Hoàng, nhưng việc tìm kiếm không phải là khó. Phải mất một giờ Quang mới tìm ra. Ban đầu anh hơi nghi ngờ, không biết có đúng là ngôi miếu đó không. Nhưng sau một lúc dò dẫm, Quang quyết định chui vào trong miếu. Đúng là ngôi miếu hoàng, bởi khi Quang bước vào đã có nhiều chuột bọ chạy ra. Do tối đen không nhìn thấy gì, mà Quang thì không muốn bật diêm lên, ngại người ngoài để ý nên bước vào trong bóng tối. Anh tìm cách dọn một khoảng trống vừa đủ để ngồi xuống. Ngồi đó để làm gì, Quang cũng không xác định được. Nhưng trong thầm tầm, anh ngầm hiểu rằng mình cần phải chờ đợi ở chỗ này. Đêm đã gần khuya, trời khá lạnh, nhưng Quang lại cảm thấy ấm lòng. Anh cảm nhận như chính chỗ hoang vắng này mới có một thứ hơi ấm kỳ lạ, không thể giải thích được. Trong cơn mơ hồ nửa thức nửa ngủ, Quang nghe như có một tiếng ai đó hát nho nhỏ ở quanh đó. Tiếng hát nghe rất quen thuộc. Mở mắt ra nhìn, tuy không thấy gì, nhưng Quang cảm nhận được hơi thở của một người đang đứng rất gần. Anh kêu lên khẽ khẽ: Thanh Tuyền. Quang đưa tay sờ soạng chung quanh, không chạm được vào ai. Nhưng anh vẫn cố mở rộng phạm vi mò tìm, cho đến khi anh nghe được một giọng êm ru ở bên tai: Ở yên đó và làm gì những gì con tim mình mách bảo. Lúc này Quang mới thôi tò mò. Anh dựa lưng vào trong bức tường siêu phòng của ngôi miếu, và bên tai lại tiếp tục nghe tiếng hát ru. Lần này Quang nghe thật kỹ, bài hát rất lạ, nhưng lời ca sĩ nhớ. Nghe đến lần thứ hai là Quang đã có thể hát theo. Mà tại sao anh lại phải hát theo, Quang cũng không thể trả lời. Chỉ biết là lúc này con tim của anh nó bảo anh phải làm như vậy. Cho đến khi Quang ngủ thiếp đi mà miệng vẫn còn hát như một người mộng du. Này ông kia, sao lại ngủ ở trong miếu vậy? Có ai đó la lớn ở bên ngoài. Quang giật mình mở mắt nhìn ra, thấy một người đàn ông đang xách cây đèn bão. tay kia xách một xô cá còn tươi. Có lẽ rằng ông ta đi bắt cá. Sao ngủ ở trong này cha nội, bộ điên rồi sao? Quang lúng túng đáp. Tôi đến khi nhìn thấy Quang vẫn còn trẻ và ăn mặc khá tươm tất, người đàn ông kia mới ngạc nhiên. Cậu dám một mình ngủ ở trong miếu? Quang chưa kịp đáp thì ông ta đã bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm. Chắc bị vợ đuổi rồi. Đi được một quãng xa, ông ta còn nói với lại. Cái miếu này nó linh lắm đó cha nội, không có giỡn được đâu. Quang nghe rõ hết, nhưng anh chỉ mỉm cười. Rồi như một quán tính, anh lặp lại lời bài hát vừa học được lúc đêm. Quang thích thú dèo lên. Mình thuộc rồi. Và anh lẩm bẩm hát cho đến lúc rời khỏi ngôi miếu. Đêm nào cũng như vậy, cứ hơn 10 giờ là Quang đi bộ từ nhà đến ngôi miếu Thành Hoàng. Anh hầu như ngủ ở đó, chỉ làm mỗi một việc, đó là hát bài hát với lời ca rất lạ đó. Nếu có ai hỏi anh hát làm gì thì Quang đáp lại: hát cho nàng ấy nghe. Vài người bạn tuy không rõ lắm về việc làm của Quang, nhưng thấy sinh hoạt bất thường của anh, họ đều kháo với nhau rằng Quang bị điên. Mặc cho họ nghĩ gì, Quang gần như đóng cửa sống cô độc và đêm đêm âm thầm tới miếu Thành Hoàng. Có lẽ ông già bắt cá từng gặp Quang ngủ trong miếu cũng không thể nào ngờ rằng anh chàng lì lợm lại tiếp tục làm việc lạnh sống lưng đó. Cho nên từ sau đó, Quang không hề gặp ông ta và cũng tránh sự chú ý của nhiều người. Quang ra về sớm hơn. Có hôm khi tới phòng ngủ, anh đã bắt gặp trên gối của mình một mảnh giấy với dòng chữ: cảm ơn anh nhiều. Tất nhiên đó là của Thanh Tuyển, nhưng sao nàng tới đây mà không gặp anh ở miếu Thành Hoàng? Quang cầm mảnh giấy coi đi coi lại nhiều lần, lòng vui khôn xiết. Nàng cảm ơn, đúng là hiểu được tấm lòng của anh. Và quan trọng hơn là nàng vẫn còn đâu đó. Nhưng sao Thanh Tuyển không cho anh gặp và xem cái thai con anh được bao lớn rồi? Nàng sống ra sao với hoàn cảnh bụng mang dạ chửa đó? Nhẩm tính lại thì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới thời điểm hẹn với Thanh Tuyển ở miếu Thành Hoàng. Liệu anh có nên tiếp tục ở đó nữa, hay là có một khoảng trống cho cuộc hẹn đến một cách bất ngờ? Suy nghĩ lại, cuối cùng Quang Ngư không tới miếu vào ban đêm nữa, mà yên tâm nằm chờ ở nhà. Rồi ngày đó cũng tới, chính xác là đêm rằm tháng chạp. Quang ăn mặc chỉnh tề, thủ sẵn cả tấm chăn lớn dùng để úm đứa bé. Mới 9 giờ tối anh đã có mặt ở miếu. 1 giờ sau trăng lên tròn vành vành. Có một tiếng động khẽ, khi Quang nhìn ra cửa miếu thì đã thấy Thanh Tuyển đứng ở đó. Nàng mặc một chiếc áo mỏng trắng, khuôn mặt rạng ngời, khác với nét mặt buồn sầu trước đây. Vừa nhìn thấy Quang, nàng đã nhoẻn miệng cười rất tươi. Nhưng khi Quang định bước tới gần thì nàng đã xua tay. Chưa được, đừng tới gần em, khi anh chưa được chạm vào con chúng ta. Không thấy đứa bé trên tay, Quang lo lắng. Đứa bé đâu? Thanh Tuyển đưa mắt nhìn gói đồ đạc mà Quang mang theo. Lúc này nàng mới nhỏ giọng: anh xứng đáng để nhận con. Nói xong nàng lại quay đi ngay. Quang hốt hoảng: Thanh Tuyển, con chúng ta đâu? Nàng nói vọng vào: con thì phải nhận ở nhà chứ. Rồi nàng biến đi rất nhanh. Quang lao theo, anh chỉ chạy và không dừng lại bước nào. Lát sau, vừa về tới cửa phòng, anh đã nghe tiếng trẻ con khóc bên trong. Đứa bé. Mở cửa ra, Quang chú mắt nhìn, một đứa trẻ đang nằm gọn ở trên giường. Nó đang khóc, có lẽ rằng đang đòi sữa. Và khi đó có tiếng Thanh Tuyển từ phía sau lưng. Anh hãy tới ôm nó lên. Nếu nó ngừng khóc và không rời khỏi tay của anh thì coi như anh đã nhận được con của mình và cho cả em nữa. Quang không chần chờ một giây, anh cúi xuống ôm ngay đứa bé vào trong lòng và nó nín khóc ngay lập tức. Đội ơn trời Phật, vậy là... Thanh Tuyển cũng lao tới, nhưng có lẽ do quá xúc động nên vừa cất bước nàng đã ngã. Quang đang ôm con cũng kịp đưa tay ra để đỡ được Thanh Tuyển. Thế là ngẫu nhiên trong tay của Quang có cả được hai người mà anh mong chờ nhất. Đứa bé đưa mắt nhìn lên, rồi nó nhoẻn miệng cười như hoa hàm tiếu. Quang quá sung sướng, anh không thể kiềm chế được, đã kêu lên: con của ta. Thanh Tuyển từ từ mở mắt ra, nàng vòng tay qua ôm cả hai cha con vào lòng. Chúng ta sống rồi. Quang còn chưa hiểu gì thì nàng đã cầm lấy bàn tay bé xíu của đứa bé, đặt vào lòng bàn tay của Quang. Chính tấm lòng thành của anh, sự chung thủy hiếm có của anh đã kinh động cõi âm, nên người ta chấp nhận cho em cùng con về dương gian để sống với anh. Quang kêu to lên: "Cảm ơn, cảm ơn." Nàng ôm cả hai vật trong lòng siết chặt, nàng thì thầm: "Đúng ra tới hẹn em đem con tới giao cho anh rồi đi và không bao giờ có thể trở lại. Nhưng nhờ tấm lòng thành của anh, qua những khúc hát hàng đêm của anh ở miếu Thành Hoàng, đã khiến cho những người giữ hồn của em cảm động. Họ phải cho em trở lại kiếp người nhờ anh cả đấy." Quang tưởng như mình còn trong giấc mơ. Anh biết rằng sẽ có ngày này họ vạch ra một kế hoạch sẽ trở lại khu rừng thượng nguồn của dòng sông để thăm lại bà mẹ già tội nghiệp.